Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 042 Bạo Tạc Thiên Phú. Bách Đoàn Quan thế nhưng là đường đường chính chính quân doanh. Dưới tình huống bình thường, là không cho phép người không có phận sự bốn chỗ đi lại. Nhưng là hiển nhiên, các binh sĩ biết Tùng Giang Hồn Võ Đại học có 9 học viên ở đây huấn luyện. Cho nên, khi các binh sĩ nhìn thấy một cái trên đầu nằm sấp đám mây tiểu nãi cẩu, mang theo phương thiên họa kích tiểu gia hỏa trải qua lúc, cũng không có khó xử Vinh Đào Đào. Người tốt, ta có thể vào sao? Lão sư để cho ta tới diễn võ trường. Vinh Đào Đào chạy đến bên ngoài diễn võ trường, nhìn xem hai cái tư thế quân đội tiêu chuẩn đứng gác binh sĩ. Lễ phép mở miệng nói ra, binh sĩ không nói gì, chỉ là cho Vinh Đào Đào kéo ra cửa sát. Vinh Đào Đào cất bước mà tiến. Diễn võ trường sân bãi rất lớn, ở vào Bách Đoàn Quan thành trì đông nam bộ vị, liên tiếp chuồng ngựa, thậm chí cách lưới sát, liền có thể nhìn thấy chuồng ngựa bên trên từng dãy tuyết dạ kinh. Lưu loát bông tuyết bay xuống, Vinh Đào Đào ôm trong ngực phương thiên họa kích, dựa lưng vào lưới sát, đánh giá trên diễn võ trường những binh lính kia đối luyện. Nhìn ra được, các binh sĩ cũng không phải là tại thi hành nhiệm vụ huấn luyện, mà hẳn là lúc nghỉ ngơi khác tự do đối luyện. Ngay tại âm thầm quan sát Vinh Đào Đào, cũng chờ tới Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị. Hai người đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Nhìn bị Hạ Phương Nhiên dọa cho phát sợ. Không đợi Vinh Đào Đào cùng hai người đồng bạn xì xào bàn tán một phen, thông qua lưới sát, ba người liền thấy xa xa đi tới Hạ Phương Nhiên cùng Dương Xuân Hy. Không có cách, hai người quần áo cách ăn mặc quá mức dễ thấy. Tại cái này thuần một sắc đất tiết ngụy trang trong quân doanh, mặc bất luận cái gì quần áo đều là khác loại. Huống chi Hạ Phương Nhiên trong tay còn mang theo một cây phương thiên họa kích. Vinh Đào Đào trong lòng run lên, nhớ tới trước mấy ngày bị Tư Hoa Niên chi phối sợ hãi. Hạ lão sư là muốn cho ta một hạ mã uy à? Đã không cần à, ta đã có một viên khiêm tốn đến trong đất bùn tâm. Hai tên giáo sư đi đến, Hạ Phương Nhiên một tay chấp kích, tùy ý điểm một cái một khối sân chống địa, nói: Vinh Đào Đào, lên. Vinh Đào Đào sắc mặt một khổ, mặt đều nhanh nhăn thành bánh bao nhỏ, nhưng lại không thể không mang theo phương thiên họa kích, bất đắc dĩ đi đến diễn võ trường. Ra sân đằng sau, Vinh Đào Đào lại trở về, đem trên đầu nằm sấp Vân Vân Khuyển đưa cho Dương Xuân Hy. Anh tương đương, Vân Vân Khuyển một tiếng kêu nhỏ, nhưng không có phản kháng. Nó giống như rất ưa thích Dương Xuân Hy cái kia mềm mại không xương tay ngọc. Thậm chí còn cúi đầu xuống, nịnh nọt giống như liếm liếm lòng bàn tay của nàng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên theo thói quen vuốt vuốt chia ra, một tay giải khai áo sơ mi trên cùng một viên nút thắt, cất bước đi tới, song phương đứng vững. Hạ Phương Nhiên đối với Vinh Đào Đào ngoắc ngoắc tay, nói: "Đến, ta trước kiểm nghiệm ngươi võ nghệ trình độ." Vinh Đào Đào dùng lực lắc đầu, dứt bỏ loạn thất bát tạo ý nghĩ, nắm chặt trong tay phương thiên họa kích, dưới trận tâm tình, lưu tại dưới trận. Nếu cầm lên thanh kích này, đứng ở trên trận, vậy thì nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhìn thấy nguyên bản bất đắc dĩ Vinh Đào Đào, đột nhiên khí thế biến đổi, Hạ Phương Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Tới đi." Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày, nhìn xem đối diện cái kia một tay chấp kích, chắp sau lưng nam nhân, "Ngươi chàng mẹ nó đâu? Chẳng phải so ta ra đời sớm 20 năm sao?" Trong lòng xuất hiện một câu đằng sau, Vinh Đào Đào cả người khí chất trong nháy mắt thay đổi, điên cuồng phóng tới tiến đến. Nói thật, Vinh Đào Đào võ nghệ như thế nào trước để ở một bên, thật sự là hắn là nắm giữ một chút phương thiên họa kích tinh túy. Nếu cầm là phương thiên họa kích, như vậy hắn liền muốn xứng đáng binh khí này. Thua, cũng muốn đứng đấy thua. Chưa từng có chưa chiến trước e sợ đạo lý. Đinh. Một tiếng vang giòn, hai cây phương thiên họa kích đụng vào nhau, chữ tỉnh hình chiến kích xen kẽ như răng lược, lại là khảm nạm kín kẽ, rất là thần kỳ. Hạ Phương Nhiên phòng thủ rất khinh xảo, mà Vinh đào đào lại là phát hiện một kiện chuyện thú vị. Hiển nhiên, Hạ Phương Nhiên cùng cái kia ưa thích hành hạ người mới Tư Hoa Niên khác biệt. Hắn không phải là vì đả kích Vinh Đào Đào mà đến. Là thật muốn sờ rõ ràng Vinh Đào Đào kỹ năng cơ bản. Hạ Phương Nhiên không chỉ có không có sử dụng bất luận cái gì hồn lực, hồn kỹ. Hắn thậm chí tận lực thu liễm lực lượng. Đây là cỡ nào cấp bậc thân thể năng lực khống chế. Dốc hết toàn lực, ai cũng sẽ liều mạng là được. Nhưng là như thế nào đem thực lực mình hạ xuống đến thái bức tiêu chuẩn. Tại trên cùng một cấp độ cùng thái điều tỉ thí. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm. Hạ Phương Nhiên không hổ là thâm niên giáo sư. Phong thủ thời điểm, trên chiến kích kia truyền đến lực đạo. Vừa vặn ngăn cản Vinh Đào Đào thế công. Càng thêm đáng sợ là, Vinh Đào Đào vậy mà không có cảm giác được bàn tay tê dại. Vinh Đào Đào hai tay chấp kích. Bỗng nhiên nhất truyền, hình chữ tỉnh chiến kích kẹp lấy đối phương trường kích chuyển động ra. Hạ Phương Nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn. Căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Trong tay hắn buông lỏng, mặc cho báng kích trong lòng bàn tay xoay tròn. Cũng duy trì đối với phương thiên họa kích khống chế. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Dưới chân một băng, bỗng nhiên chui lên tiến đến. Hạ Phương Nhiên ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Mở miệng nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi là đang nhắc nhở đối thủ. Ngươi phải đổi chiêu tiến công sao? Ngươi thật đúng là người hảo tâm đâu. Vinh Đào Đào khó chịu muốn mạng. Lão sư này là cái âm dương đại sư. Tựa hồ, bất kỳ lời nói nào, phía sau tăng thêm một cái đâu, đều sẽ trở nên âm dương quái khí đứng lên đâu tương đương Vinh Đào Đào xoay tròn trường kích. Báng kích bỗng nhiên quét về phía Hạ Phương Nhiên, không yếu thế chút nào về đổi nói. Đúng vậy đâu tương đương, Hạ Phương Nhiên một cước đá ra. Một cước đá vào trên báng kích, ngươi thật đúng là cùi đâu. Chuyển đi lên, Vinh Đào Đào trong tay Phương Thiên Họa kích chuyển đi lên. Mượn Hạ Phương Nhiên chân đạp báng kích lực đạo, Vinh Đào Đào thuận thế biến chiêu. Một tay nắm báng kích trung điểm là trục. Hình chữ tỉnh đại kích đập ầm ầm xuống dưới. Tốt, quát to một tiếng, từ đằng xa trên diễn võ trường truyền đến. Mấy tên binh sĩ sớm ngừng lại. Quan sát Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư dạy bảo học sinh. Lại là không nghĩ tới. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ. Vinh Đào Đào vì cái gì như vậy thuần thục các loại tá lực đả lực. Tứ lạng bạt thiên cân. Cái này tất cả đều muốn cảm tạ lúc trước hắn sư phụ ma quỷ kia. Ma quỷ sư phụ nhưng cho tới bây giờ không có thu liễm lực lượng lời nói này. Một gậy lại một gậy. Côn côn không rời Vinh Đào Đào cái mông. Tại lực lượng cường đại trước mặt. Vinh Đào Đào muốn trèo trống lâu một chút. Không thể không luyện được một tay dĩ xảo phá lực tuyệt học. Mặc dù tuyệt đại đa số thời gian đều là vô dụng công. Nhưng là Vinh Đào Đào đích thật là đi thẳng trên con đường này. Phương Thiên Họa kích bá đạo. Vinh Đào Đào nắm giữ nó tinh thần nội hạch. Nhưng là ở bên ngoài ở biểu hiện hình thức bên trên. Vinh Đào Đào trong tay trường kích. Có thể nói là cực kỳ linh động. Hạ Phương Nhiên trong lòng âm thầm gật đầu. Lại là triệt thoái phía sau một bước. Tùy tiện tránh qua. Tránh né chiến kích quăng nện. Cầm trong tay trường kích. Thuận thế một cái quét ngang. Ha ha. Đánh không đến đâu. Ngươi đầy ngươi. Ách. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nói được nửa câu. Lập tức ngừng lại. Nguy. Kém chút đem lời trong lòng nói ra. Vinh Đào Đào bỗng nhiên một cái hướng về phía trước ngư dược. Né tránh đối phương quét ngang chiến kích đồng thời. Một mũi kích hướng về phía Hạ Phương Nhiên mặt. Cái nào nghĩ đến. Nằm ngang vung mạnh quét mà đến chiến kích. Quét đến Vinh Đào Đào dưới thân thời điểm. Đột nhiên định trụ. Vinh Đào Đào. Hắn suýt nữa dậm chân chửi đồng. Cái kia Phương Thiên Họa kích có bao nhiêu chìm. Thế sông lại có bao nhiêu lớn. Nhà ai thái điểu có thể đem chiến kích quét đến một nửa. Đột ngột dừng lại. Nhất là Hạ Phương Nhiên hay là một tay chấp kích. Đã nói xong đem trình độ kéo thấp đến tầng thứ của ta đâu. Hạ Phương Nhiên đương nhiên mặc kệ những cái kia. Lui lại ra đồng thời. Cái kia quét đến Vinh Đào Đào dưới thân trường kích. Bỗng nhiên hướng lên vẩy một cái. Vinh Đào Đào vội vàng biến chiêu. Thu hồi đâm về Hạ Phương Nhiên trường kích. hai tay chắp kích ngăn ở dưới thân. A, Hạ Phương Nhiên cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào, không có bất kỳ cái gì ý thu tay. Một khi hai chân cách mặt đất, không có bất kỳ cái gì hồn kỹ phụ trợ Vinh Đào Đào, cũng đã là cái người chết. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào tay phải đè ép trường kích, nguyên bản song song tại mặt đất, nằm ngang ở giữa không trung Phương Thiên Họa kích, biến thành một bên cao, một bên thấp. Vinh Đào Đào cũng không có dùng nằm ngang ở dưới thân trường kích ngạnh kháng, mà là đem trường kích hướng ngực thu đi, thuận thế đem trường kích ép ra nghiêng góc độ. Hạ Phương Nhiên cái kia hướng lên chọn tới Phương Thiên Họa kích, lúc này chọn tại nghiêng trên báng kích. Cùng lúc đó, Vinh Đào Đào thuận cái này một cỗ hướng nghiêng phía trên chọn lực đạo, cả người trên không trung xoay tròn. Vinh Đào Đào không có bị chọn tới trời, mà là tiếp tục xảo mượn lực, nghiêng dạo qua một vòng, vững vàng rơi xuống đất. Tốt, xịt tương đương. Một bên trên diễn võ trường, truyền đến một tiếng huýt sáo. Hạ Phương Nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng lần nữa lui về phía sau. Trước mắt Vinh Đào Đào căn bản không có nửa điểm bối rối. Sau khi rơi xuống đất, trực tiếp bắn ra cất bước. Trong tay trường kích sáng loáng, mũi kích cùng Nguyệt Nha nhận phong mang tất lộ, liên tiếp thối lui hai bước. Hạ Phương Nhiên trùng điệp đem trường kích hướng phía dưới đập tới. Lại nên làm cái gì bây giờ? Song song tại mặt đất, gần như sát mặt đất trước đâm Vinh Đào Đào. Một tay đột nhiên chống đất, thân thể bỗng nhiên nghiêng một cái. Hạ Phương Nhiên trường kích cơ hồ là sát bờ vai của hắn, rơi ầm ầm trên mặt đất. Hạ Phương Nhiên trường kích điểm tại trên đất xi măng, thuận thế lại là một cái quét ngang. Thật sự là nửa điểm cơ hội cũng không cho. Vọt tới trước, lại biến hướng Vinh Đào Đào. Bị Hạ Phương Nhiên phá hủy tiến công, không còn có vọt tới trước tình thế. Trong tay hắn mũi kích vội vàng đè xuống, làm một cái phi thường không đúng tiêu chuẩn sao nhảy lên làm, mà lại chỉ hoàn thành một đoạn ngắn. Vinh Đào Đào cũng không hoàn toàn nhảy lên, chỉ là mượn mũi kích chĩa xuống đất lực đạo, thân thể ngạnh sinh sinh nhổ lên ba tấc, không gì sánh được xảo diệu tránh thoát Hạ Phương Nhiên một cái quét ngang. Nhưng khi Vinh Đào Đào tiếp tục suy nghĩ muốn tiến công thời điểm, điểm này địa chi chống đỡ mũi kích cũng là bị Hạ Phương Nhiên quét ngang mà đến Phương Thiên Họa kích cho đuổi kịp. Vinh Đào Đào rốt cuộc không kịp biến chiêu, nắm lấy Phương Thiên Họa kích tay cũng không có buông ra. Sau một khắc, hắn ngay cả người mang theo kích, một mạch bị Hạ Phương Nhiên quét ra ngoài. Chỉ một thoáng, một mảnh bông tuyết bay múa. Phương Thiên kích tinh thông tấn cấp, tứ tinh trung giai, mức tiềm lực 4 sao, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lảo đảo rơi xuống đất, lộn nhào. Vinh Đào Đào không đợi kịp phản ứng trong đầu tin tức, liền nghe đến sau lưng truyền đến đúng là âm hồn bất tán thanh âm. Còn không có kết thúc đâu. Vinh Đào Đào giật nảy mình, lúc này một cái hồi mã thương, ách, hồi mã kích, thân thể ngửa về đằng sau nằm trong nháy mắt. Phương Thiên Họa kích đâm về phía sau lưng, thanh âm kia truyền đến phương hướng. Đinh, Hạ Phương Nhiên trường kích dựng thẳng lên, dễ như trở bàn tay đẩy ra đâm tới trường kích, tốc độ nhanh một mảng lớn, sắc bén mũi kích đối với Vinh Đào Đào đầu, hướng phía dưới đâm tới. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, nằm dưới đất hắn, vội vàng hướng một bên quay cuồng ra. Đinh, đinh, đinh, sắc bén mũi kích lần lượt đâm vào trên mặt đất xi măng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Vinh Đào Đào căn bản không có thời gian làm ra ra dáng phản kháng. Hắn thậm chí ngay cả mượn lực thời gian đều không có, chỉ có thể cực lực hướng một bên cuồn cuộn lấy, đáng đâm ngàn đao Hạ Phương Nhiên. Hiển nhiên là đang trêu chọc tiểu hài chơi. Hắn ra tay phi thường có chừng mực, mỗi một lần đâm tới đều vừa đúng, vừa vặn để nghiêng người quay cuồng Vinh Đào Đào né tránh. Mỗi một lần đâm tới lại là vừa sợ lại hiểm, để mũi kích kia sát Vinh Đào Đào não bên cạnh đâm vào trên mặt đất. Cứ như vậy, trên diễn võ trường xuất hiện có chút kỳ quái một màn. Vinh Đào Đào một thân bông tuyết, điên cuồng, lư đả cổn, dùng một lần lại một lần quay cuồng, thực sự đo đạc diễn võ trường cạnh. Tôn Hạnh Vũ mở to hai mắt nhìn, đập nói lắp ba nói. Kinh, kinh kịch. Lý Tử Nghị cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem, Lư Đà Cổn mở miệng nói, là hài kịch a. Hạ Phương Nhiên động tác đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Lý Tử Nghị, nói, ngươi nói không ít, đi lên. Lý Tử Nghị biến sắc, hô, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào xem như nhẹ nhàng thở ra, nằm trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy, quá hắn sao kích thích á. Hạ Phương Nhiên quay đầu, nhìn xem nằm trên mặt đất, chưa tỉnh hồn Vinh Đào Đào, hắn nhịn cười không được cười, tay cầm trường kích, dùng cái kia lạnh bút nguyệt nha nhận, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào khuôn mặt, không sai, có chút ý tứ, đi xuống đi. Vinh Đào Đào ngồi dậy, vuốt vuốt khuôn mặt, hữu tâm đỗi hai câu, nhưng là có Lý Tử Nghị vết xe đổ, Vinh Đào Đào ngay cả một chữ đều không có dám nói. Vội vàng hạ trang, sao, đúng, vừa rồi nội thị hồn đồ có phải hay không nhắc nhở ta. Phương Thiên Họa kích kỹ nghệ tấn cấp, hôm qua mới đề cao mức tiềm lực, bên trên tứ tinh sơ giai, hôm nay liền tứ tinh trung giai rồi. Sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong, ta đây là muốn chạy ngũ tinh đi. Thiên phú của ta như thế bạo tạc a, hay là, đẳng cấp kẹt quá lâu. Tích lũy kinh nghiệm tương đối nhiều. Vinh Đào Đào vừa nghĩ, vừa đi trình diện bên cạnh. Dương Xuân Hy đem Vân Vân khuyển thả lại Vinh Đào Đào trên đầu. Phát ra từ nội tâm tán thán nói, coi như không tệ, nhìn ra được, trong thời gian ngắn như vậy cực hạn phản ứng, là ngươi thiên trùy bách luyện kết quả. A, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, không nói gì. Dương Xuân Hy vươn tay, giúp hắn sửa sang cái kia bông tuyết bao trùm thiên nhiên quyển nhi. Vân Vân khuyển thức thời phá toái thành sương mù, cho Dương Xuân Hy chống ra địa phương. Có lẽ, tại Vân Vân khuyển trong lòng, Dương Xuân Hy không phải giúp Vinh Đào Đào, mà là tại giúp nó quản lý ổ chó đi. Dương Xuân Hy ôn nhu nói, khen ngươi hai câu, ngươi cũng không nên kiêu ngạo. Vinh Đào Đào một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Dương Xuân Hy, nói, ta giống như là kiêu ngạo bộ dáng a. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy đột nhiên ý thức được, Vinh Đào Đào không chỉ có không có kiêu ngạo, ngược lại rất nổi nóng. Mặc cho ai ở trên trận lan lộn, ai cũng không có khả năng kiêu ngạo a. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Hạ Phương Nhiên, là trường học cố ý tìm tới cho ngươi Phương Thiên Họa kích giáo sư. Hạ Phương Nhiên lão sư rất bận rộn, giảng bài nghiệp vụ nặng nề. Ngươi chỉ có nửa tháng thời gian, sau khi tự trường, hắn liền lại phải đi mang khóa mới đại học năm 4 học viên. Ngươi phải thật tốt lợi dụng trong khoảng thời gian này, tốt nhất móc sạch tài nghệ của hắn. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, hắn không biết mình có thể từ Hạ Phương Nhiên trên thân học được bao nhiêu Phương Thiên Họa kích kỹ nghệ, nhưng là Hạ Phương Nhiên cái kia miệng đầy âm dương quái khí, Vinh Đào Đào rất có lòng tin tại trong một tuần học được tinh túy. Mọi loại đều là hạ phẩm. Miệng pháo mới là thần kỹ thật đâu, tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.